นะโมพุทธายะKính bạch chư tăng, như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về cái phần cũ thì đã nhắc qua bốn đề tài niệm thân, kế tiếp là bốn đề tài về niệm thọ. Là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, thì nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tỉnh thân hành thở vô, tỉnh thân hành thở ra. Đó là bốn cái đề tài thuộc về niệm thọ trong cái đề mục hơi thở vô ra. Tuy rằng phân ra các thọ được nói như vậy, nhưng trong các bài kinh Anapanasati hay là nhập tức xích tức niệm, Đức Phật Ngài có xác định: này các tỷ kheo, các thọ mà ta nói đây chỉ có một, tức là hơi thở vô và hơi thở ra. Câu này chúng ta phải hiểu thế nào cho đúng nghĩa? Tức là hơi thở vô, hơi thở ra là đề mục căn bản. Nhưng mà cảm nghiệm hỷ hay là cảm nghiệm là lạc, vân vân, tức là kinh nghiệm cái trạng thái tâm trong lúc đó nó có cái trạng thái như thế nào, thì với cái trạng thái tâm đó mà theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Như là gọi là cảm nghiệm hỷ thì cái tiếng pitek là cái sự hoan hỷ, ba mối chắc là sự hân hoan, có sự hài lòng, có sự hoan hỷ. Thì với cái trạng thái hài lòng vì tâm không tán loạn, vì tâm đã bám sát được cái đề một hơi thở nên hàm ba mối chắc là hài lòng. Và chính vì cái trạng thái hài lòng đó, nó làm cho cái tâm khởi lên sự hoan hỷ, tức là vui mừng, vui thích vì với cái đối tượng như đã nói hôm qua. Thì giờ sau khi quán cái tâm vừa qua ta cái thọ hỷ, thì xét lại thấy rõ ràng trạng thái hỷ này nó vui thích với đối tượng và nó hình thức thô thiển, dễ bị tan hoại, dễ bị biến hoại. Đó là thấy rõ trạng thái hỷ như vậy, không có mơ hồ. Thì như đã giải thích hôm qua, hôm nay nói đến tiếp là cái cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Cảm nghiệm lạc là thế nào? Hỷ lạc là hai cái chi thiền, trong năm cái chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định. Hỷ nó là một cái là bitte cetasika, là tâm sở hỷ này nó thuộc về hành quẩn là sankhara khanh thô. Còn cái xúc khắc là lạc này thì nó thuộc về thọ quẩn quê đánh nặng khanh thổ. Trong năm quẩn phân rõ ràng, cảm nghiệm lạc ở đây được trong bộ Patissa, trong bộ Thamasangani là cái bộ thứ nhất của Abhidhamma, giải thích cái trạng thái xúc khắc hay là lạc ở đây. Lạc khi có mặt ra sao? Trả đáp là trạng thái sảng khoái của tâm, dễ chịu của tâm, cái sự hưng phấn của tâm, vui vẻ của tâm, liên hệ tâm xúc, chứ không phải là thân xúc. Thì khi đó lạc có không có mặt trong khi đó. Cái trạng thái lạc này là cho ngồi thiền, cái tâm được an tịnh, nó có sự khinh an, có cái pháp sở thiết là tịch tịnh khinh an, toàn thân cảm giác sự sảng khoái, dễ chịu, mát mẻ, nhẹ nhàng, đó là xúc cắt hay là lạc. Thì đối với hành giả tu tập định niệm hơi thở, vẫn theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, nhưng với trạng thái tâm sảng khoái, dễ chịu, nhẹ nhàng, khinh an của tâm. Như vậy, với trạng thái tâm đó, theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, đó là cảm nghiệm lạc rồi thở vô, cảm nghiệm lạc rồi thở ra. Practice, quy đi ở đây tức là kinh nghiệm cái cảm giác khổ hay là biết rằng thân đang thọ, thức đang thọ lạc, thân thức thọ lạc, là toàn thân được nhẹ nhàng, phải sáng khoái, cho tâm thọ lạc thì cũng là trạng thái tâm sáng khoái dễ chịu, cả hai đều là lạc, thân lạc và tâm lạc. Rồi hành giả mới với cảm nghiệm đó thở vô, thở ra. Như vậy là cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Và hành giả sức khởi quán chi, nếu là đặt sơ thiền, nhị thiền hay là tam thiền có chi lạc, hoặc là với trạng thái tâm upacara là cận hành, vẫn còn sự lạc mặc dù không được bền vững lâu dài, nhưng có trạng thái đó thì cũng khởi lên quán về thọ lạc. Quán tăng cơ là anupassana, là cái tùy quán về thọ lạc. Tùy quán về thọ lạc ra sao? Quán thọ lạc là vô thường chứ không phải là thường. Quán thọ lạc đó là khổ, tức là hoại khổ, chứ không phải là lạc. Quán cái thọ lạc đó là vô ngã chứ không phải là ngã. Quán thọ lạc đó với cái sự yểm ly nibbida hay là nhàm chán chứ không phải là hỷ tham. Quán cái thọ lạc đó với cái sự vô nhiễm chứ không phải là ái nhiễm. Quán thọ lạc đang theo dõi hơi thở vô thở ra bằng cái sự đoạn diệt chứ không phải là tập khởi hay là sự sanh lên. Quán cái thọ lạc đó đang theo dõi hơi thở vô thở ra mà cái trạng thái an lạc đó, thọ lạc đó với cái sự xả ly chứ không phải là sự chấp thủ, đó là anupassana, là tùy quán. Nhờ thì theo cái bảy pháp tùy quán này, hành giả có được nhiều cái lợi ích. Bởi vì khi quán được, quán thấy nó là vô thường, đoạn diệt là thường tưởng. Quán thấy khổ, nó là khổ, thì đoạn diệt được cái lạc tưởng. Quán thấy nó là vô ngã, đoạn diệt được cái ngã tưởng. Quán nó là yếm ly đã nhàm chán, đoạn diệt được cái sự hỷ tham. Quán thấy nó là vô nhiễm, trong khi đang quán nó vô nhiễm thì đoạn diệt được cái ái nhiễm. Trong khi quán thấy về cái sự tịch diệt hay đoạn diệt thì nó đoạn an diệt được cái tập khởi hay là sân khởi. Quán cái sự mà xả ly thì trong khi lúc đó nó đoạn diệt được cái sự chấp thủ, tức là ở đây không phải là dính diễn, ngay trong lúc đang quán là hãy có cái này thì không có cái kia. Và chính nhờ quán như vậy, thâm nhập như vậy mà đoạn diệt được những cái bốn cái pháp điên đảo. Bốn pháp điên đảo đó là đối với các pháp là vô thường, cho là thường là điên đảo. Cái gì điên đảo? Kiến điên đảo, tưởng điên đảo, tâm điên đảo. Kiến điên đảo bởi thấy một cách sai lầm, nên tưởng điên đảo thì nghĩ đến, nhớ đến cũng một cách sự sai lầm. Chính vì có kiến sai lầm, cái tưởng sai lầm, nên tâm cũng sai lầm. đó là về vô thường, mà các pháp tôi là hữu vi là vô thường, cho là thường, thì rơi vào cái điên đảo vipanna là cái sự sai lầm. Rồi đối với các pháp hữu vi nó là khổ, dầu thọ lạc đi nữa nó cũng gọi là khổ, khổ hoại khổ hành khổ, thì nó là cái hoại khổ mà cho là lạc là điên đảo. Điên đảo bởi kiến điên đảo, tưởng điên đảo nên tâm điên đảo. Rồi đối với tất cả pháp anatta dhamma là vô ngã, mà cho là ngã thì đó là điên đảo, kiến điên đảo, tưởng điên đảo, tâm điên đảo. Đối với cái thân bất tịnh, những vật bất tịnh mà cho là tịnh, đó là điên đảo, cũng kiến điên đảo, tưởng điên đảo, tâm điên đảo. Thành ra bốn điên đảo thành 12 loại trẻ điên đảo, bởi vì vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Mà mỗi một cái như vậy thì gồm có ba là kiến điên đảo, tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thành 12 cái chi điên đảo hay là sai lầm, chấp sai. Do đó nên quán như vậy để đoạn diệt những cái điên đảo, cái sai lầm, cái chấp sai như vậy. Và cái vị đang cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, thì quán với bảy cách như vậy, đoạn diệt bốn pháp điên đảo như vậy, vậy với cái tâm an tịnh, bám sát được hơi thở vô, bám sát được hơi thở ra, ghi nhận rõ ràng mỗi hơi thở vô có đầu giữa cuối, mỗi hơi thở ra có đầu giữa cuối. Như vậy gọi là chỉ tịnh tham nhập, là các vị đang làm cho các pháp hội tụ có mặt hiện diện hiện hữu trong khi ấy. Gọi là các pháp hội tụ là gì? Là làm cho bốn, làm cho niệm xứ hiện diện trong khi đó, làm cho chánh cần hiện diện trong khi đó, làm cho như ý túc hội tụ hiện diện trong khi đó, làm cho ngũ căn hiện diện trong khi đó, làm cho ngũ lực hiện diện trong khi đó, làm cho bảy giác chi hiện diện trong khi đó. Trong khi đó tức là khi thở vô thở ra, thì làm cho mà đạo được hiện diện hay là hội tụ trong khi đó. Thì chính là những cái pháp này đang theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, mà làm cho giới thanh tịnh cũng hiện hữu khi đó, rồi làm cho tâm tịnh cũng hiện hữu trong đó, rồi kiến thanh tịnh cũng hiện hữu trong đó. Thế nào là làm lúc mà theo dõi cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc hơi thở ra, tâm bám sát được hơi thở vô hơi thở ra, mà gọi là làm cho niệm xứ hiện hữu trong khi đó. Niệm xứ hiện hữu trong khi đó tức là do cái sự vững trú trong cái cảnh hiện tại, rồi như là cần, tức là tứ chánh cần hiện hữu trong khi đó, trong cái ý nghĩa là nâng đỡ cái như tứ nhĩ túc hiện hữu trong lúc đó, ý nghĩa là thành tựu. Ngũ căn có hiện hữu trong khi đó là có ý nghĩa là làm chủ, làm trưởng, có quyền điều hành, cai quản, điều khiển các pháp đồng sanh. Ngũ lực có mặt trong khi đó tức là nó có sức mạnh, không có bị dao động bởi những pháp đối lập. Giác chi có mặt trong khi đó với ý nghĩa là nay giác, là dẫn sức đưa đến, đưa ra khỏi những cái sự chấp thủ luân hồi. Rồi đạo có mặt trong khi đó, trong ý nghĩa là hê tu, là nhân, tức là sẽ đưa đến quả alat. Rồi gọi là giới thanh tịnh có mà hiện hữu trên, có mặt trong khi đó hay là hội tụ trong khi đó, trong ý nghĩa là thu thúc cái tâm thanh tịnh có cho hiện hữu trong khi đó, về ý nghĩa là cái quê là không có tán loạn, là không có tán loạn. Rồi cái kiến tịnh có hiện hữu, trong khi đó trong nghĩa là thấy rõ, được có phân tích từng tự những cái chi pháp. Thành ra cái vị mà đang tu tập với cảm niệm lạc thở vô, cảm niệm lạc thở ra, như vậy cảm niệm thọ ấy đang theo dõi hơi thở vô đầu giữa cuối, là vị đó đã lãnh được Phật gọi là vị ấy đã làm rất nhiều. Bởi vì chỉ một trạng thái đó thôi mà tâm được bám sát theo dõi chặng đầu chặng giữa chặng cuối của hơi thở vô, chặng đầu chặng giữa chặng cuối của hơi thở ra. Vị ấy tu tập làm cho các pháp đồng sanh này không lấn lướt với nhau, làm cho các pháp ngũ quyền được quân bình với nhau, làm sự tinh tấn thích hợp vừa chừng, không thái quá cũng không bất cập. Dễ tu tập với nghĩa là lặp đi lặp lại với trạng thái này, được tu tập liên tục cả ngày hay đêm. Chỉ với tâm tu tập như vậy, dù không đắc được đạo quả hay thiền định, đến giờ phút lâm chung cũng sanh về được các cõi trời dục giới, vì với cái tâm thanh tịnh trong sạch như vậy. Đó là cái ý nghĩa của cái cảm thọ trong đề tài cảm thọ ngà nghiệm thọ lạc thở vô, cảm nghiệm thọ lạc thở ra. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắc như vậy, rồi những kỳ sau có dịp, có đủ thời gian, tôi càng giảng rộng thêm cái chi pháp này. Nên tôi đã 16 đề tài của cái đề mục hơi thở này là một pháp giới bao la la. Nhưng mà không thể một lúc mà giảng hết, giảng quá nhiều làm cho rộn kỹ. Lâu cũng như là tôi anh giảng cho nó rộng ra một chút, vừa đủ quý vị vừa tiếp nhận, rồi tiếp tục tu tập với năm tháng lâu dài, từng tự thì sẽ giảng rộng ra. Năm nay tôi nhắc lại cái bài học cũ, nhưng mà có phần rộng rãi hơn năm rồi. Bởi vì năm rồi mà tôi lập những cái pháp này sẽ làm cho quý vị càng rối trí. Nhưng mà nếu quý vị vẫn tu tập, hạ năm sau không có gì vô thường, vẫn tiếp tục, thì có đủ thời gian tôi sẽ ôn lại, nhắc lại cho quý vị càng chi tiết hơn nữa. Vì chúng ta đã được nghe, được học, được hiểu, được biết, được thực hành, dù chậm đi nữa cũng sẽ có sự mở mang tâm trí. Như vậy mới gọi là quý vipassana, là quán xét, tùy quán là xét theo từng đề tài, từng ý nghĩa một. Đó là nhắc lại đề tài cũ. Còn nói về cái đề tài, giải thích thêm đề tài mới, như đã nói, trong hạ này tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo 16 của cái quán trí, hay là 16 cái tệ minh sát. Khởi đầu là phân biệt danh sắc, trí phân biệt danh sắc, danh được phân biệt, sắc được phân biệt, thấy riêng từng phần. Do nhờ thấy riêng từng phần đó, nó có sanh, có diệt, có danh sắc cũng như vậy. Thì như hôm qua tôi đã nói về một cái hành tướng là không bền vững, chưa phải là hết, nhưng mà vì thời gian không có đủ nên chỉ tóm tắt. Hôm nay sẽ nói tiếp cái đề tài đó, là cái đề tài thì kho là ngũ quẩn không bền vững. Bởi vì như chúng ta ghi nhận, khi gió chút giảm vào da, gió đó là cảnh xúc, da đó là thân căn, cảm giác trên thân căn đó là thân thức, thân thức là thức quẩn, có thức quẩn thì có thọ tưởng hành thức. Mà một diễn tiến như vậy, một tuổi thọ của sắc pháp, tức là thân tịnh sắc sinh khởi ở dụng gia đó, 17 sắc na tâm. Mà trong 17 sắc na tâm đó, như đã giải thích hôm qua, mỗi sắc na tâm là một thứ tâm khác. Như vậy chứng tỏ ngũ quẩn sanh diệt liên tục như vậy. Vì vậy nên gọi là atthu vato, là nó ngũ quẩn, nó không có bền vững. Rồi từ chỗ thấy danh sắc hay là ngũ quẩn, nó không bền vững như vậy, hành giả mới quan thấy như nó như vậy thì thấy rõ, thực sự Dasana là thấy rõ chứ không phải là hiểu một cách mơ hồ, thì vị ấy đang đắc được cái tỳ thuận thần nhẫn Anuloma Kajakantiya. Anuloma là tỳ thuận, Kaja là thân, Khantiya là nhẫn, là vị gọi là tỳ thuận thân nhẫn, nghĩa là cái, chính cái bản thân của cái thuận thứ trí Anuloma Nhana là nó kham nhẫn, chịu khó phân tích sâu vào đối tượng như đã nói. Chính vì như vậy nên nó phải thấy được cái ngũ quẩn sanh diệt. Thì khi còn đối với cái vị mà đạt được cái tùy thuận thân nhẫn thì sự chờ đợi có thể xảy ra hay sự kiện có thể xảy ra. Đó là sau khi đạt tùy thuận thân nhẫn thì sẽ đưa đến khoát canh tí, tức là đưa đến hay là đạt đến cái trạng thái gọi sammatta niyama, là chánh tánh cố định, tức là đạo mắt gắt. Nhưng mà cái thời gian đó lâu hay mau, miễn có cái tùy thuận thân nhẫn thấy được ngũ quẩn sanh diệt thì khi đó mới thấy cái nếp và cái sự diệt tận ngũ quẩn, tức là thể nhập mà bất là pháp bất ở thể nhập, thể nhập bất tử, tức là niết bàn, thì là cái thú quắc, tức là bền vững. Bởi vì cái niết bàn không có bị sanh diệt, niết bàn không có bắt đầu, không có kết thúc. Niết bàn không phải như ngũ quẩn là thế giới hiện tượng có sanh có diệt. Niết bàn là một trạng thái hoàn toàn vắng lặng. Vì vậy gọi là pháp thể nhập bất tử, tức niết bàn. Do trong cái nghĩa là cứu cánh, là cuối cùng, vì không có cái gì sau niết bàn. Như một bà la môn hỏi Đức Phật: mắt tai mũi lưỡi chúng có đối cảnh sai khác, hành cảnh sai khác, lấy cái gì làm điểm quy tựa? Đức Phật đáp: lấy cái ý làm điểm quy tựa. Thì ý lấy gì làm quy tựa? Lấy niệm làm điểm quy tựa. Niệm lấy gì làm điểm quy tựa? Niệm lấy sự giải thoát làm điểm quy tựa. Giải thoát lấy gì làm điểm quy tựa? Giải thoát lấy niết bàn làm điểm quy tựa. Niết bàn lấy cái gì làm điểm quy tựa? Đức Phật trả lời cho bà La Môn Huynh Na Pha là: thôi vừa rồi, này bà La Môn, câu hỏi nào cũng phải có đến lúc kết thúc. Hơn nữa, trong đời sống phạm hạnh này, trong giáo pháp này, lấy niết bàn làm cứu cánh của phạm hạnh, thực hành phạm hạnh mục đích đoạt đến niết bàn. Vì vậy đối với cái hành giả, khi quán thấy ngũ quẩn sanh diệt nên nó là atthu vato, là nó không có bền vững. Nhưng thấy trạng thái nirodha hay là tịch diệt ngũ quẩn, đoạn tịch diệt hay là đoạn diệt ngũ quẩn, hoàn toàn vắng lặng vì ngũ quẩn, là phá thể nhập bất tử, tức niết bàn trong ý nghĩa cứu cánh, nên vệ đạt đến sammatta niyama, là chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Và sau khi đắc đạo như tu đạo quần đạo thì lập tức tâm quả phá lá khởi lên, vì đạo quả không có xen hở thì giờ nên gọi là akaliko, hễ đắc đạo thì đắc quả tức khắc. Đó là cái lợi của việc tùy quán về bốn chục hành tướng vô thường khổ vô ngã. Đối với cái phương pháp niệm tùy quán, tu tập định niệm hơi thở, từng từ tôi sẽ khai mở, sẽ dẫn dạy dắt và giải thích từ từ cho quý vị. Hôm nay tuy gọi là giải thích theo phần mới, nhưng mà chỉ tiếp theo phần hôm qua, là nói về ngũ uẩn không bền vững, nhưng hết thời gian. Hôm nay giải tiếp cũng cái hành tướng ngũ uẩn không bền vững, rồi đối lại, trái lại với cái ngũ uẩn là niết bàn. Mà ngũ uẩn là vô vi, ngũ uẩn là hữu vi, niết bàn là vô vi. Ngũ uẩn là hữu vi nên có sanh diệt, niết bàn là vô vi nên không có sanh diệt. Nên thấy sự đoạn diệt ngũ uẩn và thể nhập bất tử, tức niết bàn trong ý nghĩa là cứu cánh. Đó là ý nghĩa giải thích thêm cái đề tài mà hôm qua đã giải, cũng vừa với cái thời giờ. Bây giờ chúng ta bắt đầu tu tập.